Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, điều tra tiến độ. Chính trị cho tới bây giờ đều không phải là dịu dàng thắm thiết. Đã thêm vào trận này trò chơi, lại muốn trở thành vì thắng lợi cuối cùng nhất người. Vậy thì nhất định phải không chỗ không dùng hết sức. Simon cùng Paul Speed nói một buổi sáng, cùng một chỗ dùng qua bữa trưa. Đưa đi đối phương, Westeros gia tộc tình báo đoàn đội người phụ trách một trong Martin Denham thì lặng lẽ chạy đến. GMT, Martin Denham lần này chủ yếu đưa tới đoạn thời gian trước từ lúc trước cái kia lên ám sát dẫn. Phát một hệ liệt án kiện quan phương điều tra tư liệu. Simon tin tưởng một hệ liệt hành động đầu đuôi đều đã thanh lý đến vô cùng sạch sẽ. Bất quá, ra tại cẩn thận lý do. Hắn cũng không có đối những cái kia án kiện điều tra chẳng quan tâm. Mấy cái tổ chuyên án nội bộ tin tức liền rất nhiều truyền thông đều có thể đào được. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội muốn thu hoạch được càng thêm kỹ càng án kiện điều tra tư liệu. Thì càng là dễ như trở bàn tay. Theo giữa tháng 4 đến bây giờ. Trừ Utfield trang viên nổ tung án. Mặt khác mấy cái lên phân bố tại nước Mỹ các nơi chỉ ít đối quan phương tới nói không liên hệ chút. Nào bắn chết diệt môn án, bởi vì một cái nguyệt đến điều tra không có đầu mối. Cơ bản đều đã rơi vào gác lại. Utfield trang viên nổ tung án bởi vì điểm đáng ngờ quá nhiều. Hơn nữa còn bị truyền thông móc ra trắng trợn lăng xê. Bởi vậy điều tra một mực tại tiến hành. Trong khoảng thời gian này, FBI tổ chuyên án đã đối với cái này án tương quan mấy trăm người tiến hành thông lệ hỏi ý. Đồng thời đem lặn tại mục tiêu khóa chặt tại Monroeville máy móc công ty những cái kia bởi vì George Utfield tự tiện dùng cái kia xí nghiệp tiền tài mà chịu đến cách xù tổn thất các cổ đông. Toàn bộ điều tra không có bất kỳ cái gì chỉ hướng Westeros gia tộc dấu hiệu. Bất quá, Simon tin tưởng khẳng định có người vô cùng muốn đem sự kiện này liên lụy đến Westeros gia tộc trên. Thân, rốt cuộc sự kiện này nếu như ra ánh sáng. Đối Westeros hệ thống đả kích không thua gì Hearst tập đoàn tao ngộ Doris Fisher mưu sát án. Cũng chính vì vậy, những cái kia mơ hồ biết được nội tình số ít người ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chế tạo cùng loại với khủng bố tập kích nổ tung án. Loại này lên án thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu như không có thực chất tính chứng cứ, mạo muội đưa ra, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Rốt cuộc Westeros hệ thống cũng không phải dễ dàng trêu chọc. Tựa như Simon trong trí nhớ 911, đồng dạng có quá đa nghi điểm, đồng dạng có quá nhiều dấu hiệu mặt ngoài liên bang chính phủ trước đó hiểu rõ tình hình lại không. Có ngăn cản, nhưng bởi vì thiếu hụt chứng cứ, rất nhiều lên án cũng chỉ có thể thời gian dài dừng lại tại âm mưu luận giai đoạn. Có lẽ một số năm sau Utfield trang viên nổ tung án khả năng đồng dạng hội lấy âm mưu luận hình. Thức ra ánh sáng, bất quá, công chúng luôn luôn thiện quên. Đến thời điểm đối với chuyện này chú ý khẳng định sớm đã làm lạnh. Thời gian qua đi lâu ngày, có thể điều tra manh mối liền càng thêm thưa thớt. Đến thời điểm cũng chỉ có thể dừng lại tại âm mưu luận giai đoạn. Mà lại, so sánh Hearst gia tộc chỉ là nỗ lực lường gạt công chúng dẫn đạo dư luận Doris Fisher mưu sát án. Utfield trang viên nổ tung án. Westeros gia tộc có tương đương hợp tình lý động cơ. Nếu có người phái một sát thủ mang theo súng ống lựu đạn muốn xông vào ngươi trong nhà thương tổn. Người nhà ngươi, đối với đại bộ phận hơi có chút huyết khí người mà nói. Như thế nào phản kích trả thù đều không đủ. Bởi vậy dù cho sự tình lấy âm mưu luận hình thức ra ánh sáng, Westeros gia tộc cũng không nhất định hoàn toàn đứng tại tà ác một phương. Hai ngày trước, chúng ta nghe lén đến ở tại nước Pháp Paris William Hearst ba cùng FBI cục trưởng Louis Fremont chính là điện thoại. William ba truy vấn liên quan tới Utfield trang viên nổ tung án nội tình. Fremont chính là không có trả lời. Còn cảnh cáo William ba không muốn lại gọi điện thoại cho chính mình. Bất quá, căn cứ hai người trò chuyện, William ba hẳn là đã biết một số cái gì. Mặt khác, Connecticut bang đan bá bên trong thành phố tin tức thời báo trong khoảng thời gian này điều động hai vị ký giả thường trú Pittsburgh. một mực tại tận hết sức lực tìm hiểu Woodfield trang viên nổ tung án nội tình. Tin tức thời báo là Hearst tập đoàn dưới cờ một phần giấy báo. GMT trang viên biệt thự trong thư phòng, Simon một bên nghe lấy Martin Denham báo cáo, một bên phát ra một lần William III cùng Louis Fremont chính là trò chuyện. Nước Mỹ cùng nước Pháp ở giữa quan hệ một mực không tính quá tốt. Bởi vậy đến bây giờ không có ký tên dẫn độ hiệp ước. Hollywood nổi tiếng đạo diễn Roman Polanski bởi vì tính xâm 13 tuổi nữ hài lần trốn sau thì thời gian dài ở tại nước Pháp. William Hearst ba lần này cũng bỏ chạy Paris. Bất quá, so sánh lúc trước Roman Polanski, William Hearst ba mưu sát án còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đối mặt dư luận áp lực, nước Pháp chính phủ gần đây đã tỏ thái độ có thể sẽ đem William Hearst ba khu trục. Lần trước video theo dõi ra ánh sáng về sau, toàn bộ Hearst gia tộc đều tăng cường phản nghe lén biện pháp. Đào vong Paris William III cũng giống như thế. Vị này chật vật truyền thông cự tử, hiện tại xuất hành đều mang một đống bảo tiêu. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể thoát khỏi Westeros gia tộc tình báo đoàn đội chỗ nào cũng có dám. Thì, đến mức FBI cục trưởng Louis Fremont chính là Simon đối với người này đồng dạng không tính lạ lẫm. Louis Fremont chính là đảng Cộng hòa người xuất thân. Mà lại từ trên một đời Tổng thống George Bush một tay đề bạt. Bush cha đã từng đảm nhiệm qua CIA cục trưởng. Vô cùng rõ ràng trưởng khống tình báo hệ thống tầm quan trọng. Simon điều tra qua Louis Fremont chính là lý lịch. Bush cha theo. Simon đối với cái này có chính mình cân nhắc. Đồ tốt lưu cho mình. Hẳn là phần lớn người gặp phải tương tự lựa chọn lúc phản ứng đầu tiên. Bất quá. Tương lai một khi sát nhập thôn tính ABC mạng truyền hình. Lúc này ở nước Mỹ mấy cái đại mạng truyền hình trước mặt đều rất xài được Daenerys truyền hình thì phải đối mặt một vấn đề. Cái kia chính là tại trở thành đối thủ cạnh tranh về sau. Mặt khác mấy cái đại mạng truyền hình tất nhiên sẽ giảm thiểu đối Daenerys Entertainment truyền. Hình tiết mục mua sắm. Daenerys Entertainment đến thời điểm cũng chỉ có thể trình độ lớn nhất địa tự sản tự tiêu. Simon trong đầu không bao giờ thiếu cũng là lôi cuốn truyền hình hạng mục. Hiện tại, đem rất có thể trở thành hiện tượng cấp nóng này phim Friends cùng Emergency Room Story. Chuyển cho NBC cùng CBS. Trên cơ bản có thể đạt tới như là DC điện ảnh vũ trụ trong trường hợp Time Warner gửi sinh hiệu quả. Đối với loại hiện tượng này cấp truyền hình tiết mục, đến tiếp sau Syndicate phân tiêu lợi nhuận mới là đầu to, mà lại là thời gian dài đầu to, tựa như Friends, dù là đã hoàn tất rất nhiều năm, nắm giữ bản quyền Time Warner vẫn như cũ có thể theo Netflix trong tay thu hoạch được mỗi năm cao, đến $100 triệu bản quyền phí dụng, bởi vậy, đem Friends cùng Emergency Room Story đặt ở hắn mạng truyền hình trên bình đài phát ra. Đại bộ phận lợi nhuận vẫn như cũ thuộc về Daenerys Entertainment. Tương đương với sử dụng mặt khác hai nhà mạng truyền hình bình đài cùng tư nguyên vì hai bộ phim. Truyền hình khai hỏa danh khí đồng thời kiếm lấy lợi nhuận. Không chỉ có như thế, thiếu hụt cái này hai lúc lôi cuốn chèo chống thu thị suất cùng mạng truyền hình hiệu suất. Daenerys Entertainment tương lai thu mua ABC quá trình bên trong sẽ còn càng dễ dàng một chút. Đồng thời, cầm xuống ABC mạng truyền hình về sau, Daenerys Entertainment còn sẽ có được càng thêm dư giả lịch trình chế tác hắn chất lượng tốt tiết mục. Như thế một mực tại GMT thôn bận rộn đến hơn 6 giờ chiều chuông. Sắc trời rơi mộ, A cô nàng gõ cửa tiến đến, nhắc nhở, lão bản. Grand khách sạn party đã chuẩn bị tốt. Người bây giờ liền muốn qua đi sao? Simon khép lại một phần mới một quý The Real Housewives of New York City sách lược phương án. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lắc đầu nói. Không dùng. Chúng ta đi trước ăn bữa tối. A cô nàng nho nhỏ giật mình dưới. Ngay sau đó gật đầu. Suy nghĩ một chút lại nói. Như vậy, St. George's nhà hàng thế nào? Simon cười lấy gật đầu. Tốt, A cô nàng gọi điện thoại bình tĩnh vị trí tốt. Simon cũng viết xong một phần chuyển cho Robert X liên quan tới The Real Housewives of New York City cái người ý kiến email. Hai người cùng một chỗ rời phòng làm việc, chạy tới phía trên tây khu St. George's nhà hàng, làm một cái đã kết hôn nam nhân. Mang theo hắn nữ nhân đi ra ngoài ăn cơm là không rất thích hợp. Bất quá, nếu là nữ trợ lý, vấn đề liền không lớn. Huống chi, lấy Simon hiện ở địa vị cùng Hearst gia tộc gần đây tao ngộ. Hiện tại truyền thông còn thật không dám lại viết linh tinh liên quan tới Simon bát quái. Bữa tối về sau, rất hơi nhỏ thỏa mãn a cô nàng biểu thị chính mình không có ý định cùng Simon cùng đi tham gia Grand khách sạn party. Buổi tối dự định đi bê cô nàng chỗ đó, thảo luận một chút Alphabet công ty sự tình. Tối nay cũng sẽ ở Bessie trong căn hộ qua đêm. Simon trước đem Allison đưa đi Bessie ở trên tây khu nhà trọ. Lúc này mới lại quay đầu chạy tới trung thành khu khoảng cách Daenerys Entertainment đông bờ biển. Phân bộ không tính quá xa Grand khách sạn. Grand khách sạn party từ Daenerys Entertainment chủ sự. Chủ yếu là chúc mừng mùa xuân lúc một hệ liệt truyền hình tiết mục hoàn mỹ thu quan. Cùng với mới một năm độ rất nhiều truyền hình hạng mục thành công đã được duyệt. Rất nhiều công ty giám đốc điều hành cùng truyền hình ngôi sao đều sẽ có mặt. Simon nguyên bản đối loại tụ hội này không có hứng thú gì. Nếu như gặp gỡ, nhiều nhất chỉ là lộ cái mặt. Tối nay lại có chút nho nhỏ khác biệt. Bởi vì trong khoảng thời gian này thuần dưỡng mấy cái con mồi sẽ ở tối nay party phía trên. Xuất hiện, chính là lúc trước ám sát án người tham dự Grab một nhà còn thừa mẫu nữ ba người. Trong khoảng thời gian này, Simon một mực phái người nhìn chằm chằm Laura Grab mẫu nữ ba cái nhất cử nhất động. Đồng thời như là khống chế giật dây tượng gỗ một dạng điều khiển mẹ con này ba người sinh sống. Simon nguyên bản định đối cái này ba cái bình hoa nấu phía trên mấy tháng. Triệt để mài đi tính tình. Hiện tại mới hơn một tháng đi qua. Hắn liền phát hiện, nếu như lại tiếp tục chịu đựng đi, ba mẫu nữ có thể sẽ triệt để phế bỏ. Thẳng thắn sớm thu hoạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.